Thần bí lão công không thấy mặt. Chương 211. Góc truyện audio.com. Chấm, người bạn nhỏ Ngụy Húc khóc choáng váng. Khóc đến cuối cùng không chỉ mắt sưng lên, cổ họng cũng nghẹn. Hắn từ nhỏ là bà nội nuôi lớn, bà thân hắn nhất, mỗi sáng sớm hơn 6 giờ rời giường, đi đường đi học nửa giờ. Bà hắn thức càng sớm hơn, bởi vì phải cho hắn làm điểm tâm, lo lắng hắn ở trong trường học đói bụng, có đôi khi là bát cháo, lại luộc một quả trứng thả trong bọc sách mang theo, để lúc hắn đọc sách đói bụng ăn, hoặc là luộc một bát sủi cảo nhân cải trắng thịt heo. Bà hắn làm sủi cảo ăn ngon nhất, da mỏng nhân bánh nhiều, nhân bánh mùi vị quá ngon, hắn có thể một hơi ăn 10 cái. Sau bà nội đi rồi, hắn cũng chưa từng ăn sủi cảo ngon như vậy. Bà hắn mỗi sáng sớm đều đưa hắn đến cửa thôn, nhìn hắn cùng trẻ trong thôn kết bạn đi học. Có lúc nếu như trời mưa, bà còn đi nửa giờ đường đến đưa ô, khi đó hắn nghịch ngợm lại ham chơi. Đều không nghe lời, đến giờ cơm đều để bà nội ở cửa lớn hô gọi. Ăn hai bát cơm lại ra bên ngoài. Hồi đó mẹ hắn còn chưa chết, cùng cha hắn ở bên ngoài làm công. Quanh năm suốt tháng về một lần, mỗi lần về nhà đều náo nhiệt cực kỳ. Đó là thời gian hắn chờ đợi. Năm vừa qua liền ngóng trông Tết đến. Hắn có tiền tiêu vặt còn có quần áo mới mặc. Sau đó mẹ hắn chết, ông hắn chết, cha hắn cưới vợ khác, bà hắn bị bắt nạt, chết rồi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng như con sói con, nhìn ba hắn gào thét, ta hận ngươi, là ngươi hại chết bà nội ta, là ngươi, chấm. Lão Ngụy như vừa tỉnh giấc chiêm bao, phảng phất khí lực cả người thời khắc này đều biến mất. Hắn cong lưng ngồi dưới đất, gương mặt không dám tin tưởng. Hắn cho rằng mẹ ở thành phố A khỏe mạnh đột nhiên chết. Hắn thậm chí không biết chết lúc nào, chết bao lâu, chôn ở nơi nào. Tuy rằng hắn luôn luôn trốn tránh đối mặt mẹ của hắn, nhưng hắn thật không muốn bà chết. Hắn đột nhiên chỉ vào nữ nhân bên cạnh, là người phụ nữ kia ủy ủy khuất khuất nói mẹ hắn ở trước mặt bạn hắn bêu xấu. Bạn hắn đều ở sau lưng nghị luận hắn, nói hắn rõ ràng có khuôn có dạng như giới trí thức trong thành phố lớn. Làm sao có mẹ không từng va chạm xã hội, thậm chí ngay cả thang máy cũng không đi, đi ra ngoài uống rượu, trên bàn thừa cơm nước còn đóng gói mang về nhà ăn. Không ngại bẩn à, hắn vốn trọng mặt mũi. Nói nhiều mấy lần hắn cũng cảm thấy ở trước mặt bạn không nhấc nổi đầu lên. Hắn cũng đã nói để mẹ hắn về nhà đi. Quê nhà náo nhiệt còn tự tại, lại không cần trồng trọt. Hắn mỗi tháng cho tiền sinh hoạt không phải là tốt sao? Nhưng mẹ hắn không muốn. Muốn đi thành phố A làm công. Hắn cũng lười quản. Ngược lại đi chỗ nào không phải đi. Vợ hắn cũng nói ra làm việc cũng tốt. Hoạt động đối với thân thể tốt. Người già không ở không được. Sau đó hắn liền bị thuyết phục. Không có. Không phải ta. Ta không biết. Là quần phương nói hiện tại nhiều ông lão bà lão 60. 70 tuổi ở nhà không có chuyện làm. Đi làm công nhân vệ sinh. Dễ dàng còn kiếm tiền. Ta nghĩ. Câm miệng, chính là ngươi hại chết bà nội. Ngụy Húc nhào tới, đem lão Ngụy đẩy xuống đất, quát mắng hắn, bà nội lúc ở nhà, ngươi mỗi ngày xem bà nội không vừa mắt, ngươi còn quát bà, nói bà quét rác âm thanh quá to lớn làm ồn ngươi ngủ. Nói bà làm cơm ăn không ngon, nói bà lải nhải, ngay cả trong nhà bày cơm rượu ngươi cũng bảo bà đừng đi. Trong miệng còn nói là vì bà, sợ bà không ăn được thịt cá quá mỡ. Ngươi là ghét bỏ bà ta làm cho ngươi mất mặt. Bà nội rời nhà nhiều năm như vậy, ngươi từng đến xem bà một chút sao? Ngươi mỗi lần đều làm bộ làm tịch bảo bà trở về. Nhưng khi bà nói không về, ta xem ngươi rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Bà nội sinh ngươi nuôi ngươi, ngươi không có chút nào hiếu thuận. Ngươi không bằng súc sinh. Chó còn biết cống hiến cho chủ nhân của nó. Còn ngươi, ngươi biết cái gì? Ngươi chỉ biết chính ngươi. Ngươi biết nhất mất mặt là cái gì không? Mất mặt nhất không phải bà của ta không có kiến thức, không văn hóa, không biết một chữ, không phải bà không biết ăn mặc, càng không phải là bà quê mùa không giống người khác có phong cách Tây. Mất mặt chính là ngươi làm con không biết hiếu thuận cha mẹ, không dạy bà sống trong thành phố thế nào, càng không mua cho bà một bộ quần áo đẹp. Ta làm sao có cha như ngươi? Ta cảm thấy mất mặt. Ngụy Húc đem lời những năm gần đây giấu trong lòng toàn bộ đều nói ra. Những lời hắn muốn nói rốt cục nói hết ra. Hắn khóc hu hu, lại cảm thấy dị thường sảng khoái. Hắn mặc dù mới 15 tuổi, còn vị thành niên, thẻ căn cước cũng không có. Trên người có điểm tiền còn chưa đủ một mình hắn ở bên ngoài sinh hoạt mấy ngày. Nhưng hắn tình nguyện bỏ học, cũng không muốn ở trong nhà này. Hắn có thể đi ra ngoài làm công, bưng mâm rửa chén, làm sao đều hơn ở trong nhà này ủy khuất cầu toàn. Hắn cũng không nhìn ba Ngụy cơ hồ là mất hồn ở nơi đó. Xoay người hận nhìn Quần Phương. Hắn đặc biệt chán ghét nữ nhân này. Nếu không phải là nàng khắp nơi đâm chọc, bà hắn cũng không thể rời đi. Càng không thể một người lặng yên không tiếng động chết. Thậm chí ngay cả một lần cuối hắn đều không gặp. Ngụy Húc giơ ống tay áo lau con mắt, xoay người kéo bà hắn. Bà nội, chúng ta đi, chúng ta cũng không quay lại. Đáng tiếc bắt hụt mất. Thật vất vả không còn nước mắt lập tức vỡ bờ. Còn mạnh hơn lúc nãy. Lúc này hắn giống như đứa bé bị thế giới vứt bỏ. Há miệng khóc vô cùng đáng thương. Cụ bà nhìn hắn, tay lạnh như băng dắt tay của hắn, lôi kéo hắn chậm rãi đi ra ngoài. Ngụy Húc nín khóc mỉm cười, theo nàng, ngoan như đứa trẻ mới vừa học bước đi. Lão Ngụy nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn bóng quỷ mơ hồ lôi kéo Ngụy Húc đi vào trong bóng tối. Hắn hô lớn, đừng đi, Ngụy Húc, ngươi không thể đi, ngươi là con trai của ta. Ngụy Húc, trở về. Cho dù đó là mẹ hắn, nhưng bà chết rồi, bà là quỷ, theo bà, đó không phải là đường chết sao? Đáng tiếc tùy ý hắn kêu to cứu vãn, đều không thể làm cho Ngụy Húc quay đầu lại nhìn. Hắn thậm chí còn đi nhanh hơn. Lão Ngụy bàng hoàng nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy vừa nãy tất cả hình như là giấc mộng. Mẹ hắn biến thành quỷ trở lại, còn mang đi con trai của hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Quần Phương. Ngươi đồ sao chổi, nếu không phải là ngươi khi đó đâm chọc ta, ta cũng sẽ không để mẹ ta đi ra ngoài làm công. Bà sẽ không chết, càng sẽ không mang đi con trai của ta. Quần Phương sắc mặt cũng trắng đến đáng sợ. Chỉ sợ lão thái bà kia nhớ tới chuyện nàng đã từng làm, tìm nàng báo thù. Cũng may lão thái bà kia không nhìn nhiều một chút, làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này nàng nghe lão Ngụy chỉ trích, còn đem trách nhiệm đẩy về trên người nàng. Nếu như bị lão thái bà nghe xong nhớ lại tìm đến nàng báo thù, vậy còn sống sao? Ngươi đừng nói mỏ, ta lúc nào đâm chọc ngươi? Đây không phải là chính ngươi nghĩ sao? Ngươi nếu không muốn để mẹ ngươi đi ra ngoài làm công, ngươi cản mấy lần, bà có thể đi. Rõ ràng là chính ngươi biết thời biết thế, muốn bỏ rơi một gánh nặng, hiện tại trách ta rồi. Rõ ràng là ngươi nói láng giềng đều ở đây âm thầm nghị luận nói mẹ ta đáng ghét. Trên người còn thối, vậy ngươi nên đi hàng xóm láng giềng đem mặt mũi đòi về. Hoặc là dẫn mẹ ngươi đi mua mấy bộ quần áo mới. Đem mẹ đưa đi không phải là ngươi nói ra sao? Lão Ngụy yên lặng hồi lâu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn thõng đầu, ôm đầu thống khổ không ngớt. Hắn coi như lừa mình dối người. Kỳ thực trong lòng vẫn hiểu, chân chính hại chết mẹ hắn là chính hắn, là lòng hư vinh của hắn. Mà nữ áo đỏ và Bính Bính lúc đi qua đá lão Ngụy mấy cái, thuận tiện đem trên người phân ra chút âm khí. Coi như không chết người, cũng phải để hắn ăn chút đắng. Ai bảo hắn bắt nạt cụ bà và người bạn nhỏ. Người bạn nhỏ Ngụy Húc bị mang về chỗ trọ. Vào lúc này hắn mới rốt cục phản ứng lại. Quỷ tóc dài không phải quỷ, là người. Tuy rằng hắn không hiểu tại sao tóc dài tì tì là người còn đáng sợ hơn quỷ. Đương nhiên không quan trọng. Bà hắn là quỷ thật. Hắn nằm ở trên giường. Nhìn bà ngồi ở đầu giường. Nhỏ giọng nói. Bà nội, ta, tỉnh lại còn có thể thấy bà không? Ngày mai, ngày kia, ta còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Cụ bà nhìn hắn, khuôn mặt xanh trắng hiếm thấy có chút hiền lành. Cứng ngắc lại quỷ dị gật gật đầu. Ngụy Húc lúc này mới tuét miệng nở nụ cười. Mang theo một mặt nước mắt thỏa mãn lại hạnh phúc. Cố Phi Âm lúc này cũng đứng ở bên cạnh. Trong miệng cọt kẹt nhai xương. Ma nữ thao thao bất tuyệt nói. Không thể để cho người bạn nhỏ ở bên người cha nam. Đây quả thực là đang biến tướng hãm hại đóa hoa tương lai của Tổ quốc. Một thiếu niên tốt đẹp cũng bị bọn họ liên lụy. Cố Phi Âm, à, lên một tiếng nói. Vậy thì đi đi, đi cũng không dễ. Người bạn nhỏ không đủ 18 tuổi, còn là vị thành niên. Lão Ngụy lại là cha người bạn nhỏ. Hắn là người giám hộ. Cụ bà lại chết. Lão Ngụy không thả người. Chúng ta có thể làm sao? À, phiền toái như vậy. Đó là đương nhiên. Không thì ngươi nghĩ sao? Cố Phi Âm cũng không nghĩ tới bây giờ còn có người giám hộ. Nàng cót ca cót két nói. Quyền giám hộ trước tiên mặc kệ. Chỉ cần lão Ngụy không đi quấy rối người bạn nhỏ. Để người bạn nhỏ có thể tự tại học tập sinh hoạt là tốt rồi. Mà nữ áo đỏ rơi xuống đất. Thâm trầm nở nụ cười. Nói như vậy cũng đúng. Ngược lại chúng ta có biện pháp để lão Ngụy cha nam kia cút qua một bên. Người bạn nhỏ chỉ cần cố gắng đọc sách là tốt rồi. Chờ người bạn nhỏ qua 18 tuổi. Trưởng thành, có năng lực, cha nam cũng không có biện pháp. Nằm ở trên giường Ngụy Húc người bạn nhỏ lúc này mới nói. Ta không muốn đọc sách. Ta có thể đi làm công. Ta muốn ở cùng bà nội. Mà nữ áo đỏ vội vàng nói. Sách sao có thể không đọc? Ngươi còn nhỏ. Ngươi đi ra ngoài có khả năng gì? Ngươi chỉ có thể làm bưng mâm. Bưng mâm kiếm không được tiền. Ngươi phải đọc sách. Cụ bà hiển nhiên cũng không đồng ý. Bính bính nhịn không được nhảy mấy lần biểu thị phản đối. Ngụy Húc nhìn mấy con quỷ. Cũng không cảm thấy sợ sệt. Lầm bầm nói. Ta không sợ chịu khổ. Không phải là bưng mâm rửa chén sao? Ta có khả năng. Cố Phi Âm chăm chú nghiêm túc nói. Sách hay là phải đọc. Không đọc sách công tác cũng không dễ tìm. Tiền lương còn thật là ít. Một tháng ngoại trừ tiền thuê nhà tiền cơm. Không tiết kiệm được vài đồng tiền. Ngươi nếu muốn mua cho bà ngươi bộ quan tài tốt một chút. Có khi nỗ lực công tác hơn nửa năm. Tiền cũng không đủ mua. Người bạn nhỏ Ngụy Húc. À, Cố Phi Âm lắc ngón tay nói. Quan tài muốn mua. Biệt thự cũng phải có. Biệt thự có. Gia cụ cũng phải đặt mua chứ. Xe con không có. Xe đạp phải có một cái chứ. Hàng năm còn phải đốt mấy bộ quần áo mới. Cho điểm tiền tiêu vặt chứ. Ngày lễ ngày Tết gà vịt thịt cá không thiếu được chứ. Xa xỉ còn cần điểm đồ trang sức. Bà ngươi là một con cô hồn dã quỷ. Không nói nơi ở không có. Ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn một miếng thịt. Một ngọn nến cũng phải tiết kiệm. Ăn một miếng có thể đỡ 3-4-5 tháng. Ngọn nến loại này ngươi đến mỗi ngày đều chuẩn bị đủ chứ. Không cần tiền à, cách chương.